Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, trí tuệ cực hạn. Thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp, hạ, tên của nó gọi, địa cầu phun nước. Thần mẹ nó phun nước, hổ lang chi danh, không bằng gọi địa cầu tốt, ngài là đang nói đùa sao? Nghe danh tự. Ta liền biết giới khoa học vì cái gì chế. Không hổ là ngài, không hổ là ngài cộng một. Toàn thể đứng dậy, là lão tài xế tiễn đưa. Không sai, liền gọi là địa cầu phun nước. Trần Vũ nghiêng người né ra, để ống kính quay chụp màu lam hình trụ toàn cảnh. Nó còn có cái càng thích hợp xưng hào hải dương mẫu thân thủy triều. Mọi người khẳng định không? Thể nào hiểu được? Cái này sản phẩm vì sao lại có loại này danh tự? Nhưng chờ giảng minh bạch nó nguyên lý, tất cả mọi người liền hiểu rõ. Mọi người đều biết, hỏa tiễn lên không chi phí cực kỳ cao. Lấy hiện tại tiêu chuẩn, cực kỳ tiết kiệm tình huống dưới. Lên không 1 kg vật chất, cần tốn hao 2 vạn đô la Mỹ. Một người 50 cây gì, liền muốn tiêu 100 vạn đô la. Nếu như là hàn hồng loại này trọng lượng cấp phi hành gia, coi như kiên nước tài đại khí thô cũng gánh chịu không được bao lâu. Nhưng nếu như đổi thành vũ, trụ thang máy, chi phí liền đem thẳng táp trượt. Trải qua tính toán, 1 kg vật chất lên tới vũ trụ, chỉ cần muốn 190 đô la Mỹ, gấp 100 lần chênh lệch A. Liền ngay cả chúng ta người bình thường muốn tại vũ trụ du lịch một vòng, vé vào cửa cũng là có thể tiêu đến lên. Bởi vậy có thể tưởng tượng các chính phủ đối với thiên không thang máy hướng tới. Tốt, Trần Vũ, vỗ tay một cái, chỉ vào địa cầu phun nước nói. Đến phiên nó, nếu như dùng cái này sản phẩm trên vũ trụ, cần bao nhiêu tiền đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần tiền. Vừa nói như vậy xong, không đề cập tới người xem, liền ngay cả tòa thành bên trong các giáo sư đều kém chút cắn được đầu lưỡi. Đúng vậy, không cần tiền, Trần Vũ cường điệu, không chỉ có không cần tiền, còn có thể kiếm tiền, bởi vì nó là dùng nước, đem gánh chịu vật phun đến trong vũ trụ, mà nước, ở địa cầu trong hải dương là vô cùng vô tận, cũng có thể lặp lại lợi dụng. Cho nên nó cũng được xưng làm hải dương mẫu thân thủy triều. Đây là tới tự đại tự nhiên quà tặng. Ra cười, rốt cục muốn làm bán hàng đa cấp sao? Điểm một chút chơi một năm, trang bị không tốn một phân tiền. Mọi người tốt, ta gọi đâm đâm xám. Thật không tốn tiền sao? Trên vũ trụ trả lại cho ta tiền. Áp phủ nói hẳn là chi phí rất thấp à? Không có khả năng một phân tiền không tốn, hoàn toàn nói hưu nói vượn, dùng thủy tướng vật chất phun đến vũ trụ, tưởng rằng lần trước mộc vệ hai suối phun sao, phán đoán, đừng nói thôi động vật chất, đơn thuần đem nước phun đến mấy vạn cây số vũ trụ. Loại này năng lượng đủ hỏa tiễn dùng 1000 lần, vũ trụ suối phun, đây là ngụy khoa học, Không phải không tín nhiệm dẫn chương trình, mà là trên lý luận hoàn toàn nói không thông. Đừng ra vẻ hiểu bía tóp. Các ngươi so dẫn chương trình như bước. Không phải châu không châu vấn đề, lại châu cũng không thể vi phạm cơ bản vật lý thường thức. Nâng cổ tay, mắt nhìn nhau nhau xào xào mưa đạn. Trần Vũ nhún vai, ta liền biết, đại đa số người là không tin. Như vậy hiện tại, ta liền kỹ càng giới thiệu cái này sản phẩm nguyên lý. Để mọi người minh bạch cái gì gọi là não động sáng tạo thế giới. Dứt lời, triệu hồi ra Hermione, từ trong tay nàng đoạt lấy pháp trượng. Trên không trung một bên vẽ, một bên giảng thuật. Đầu tiên, chúng ta phải biết một cái cơ bản nhất hóa học nguyên lý. Nước, công thức hóa học H20. Là đơn giản nhất hydro oxy hóa hợp vật, vô sắc vô vị không thúi chất lỏng, tại khí áp chuẩn dưới, điểm đóng băng 0C, điểm sôi 100C, trong đó 4C lúc mật độ lớn nhất. Trong nước ngậm hydro, mà hydro liền là một loại nhiên liệu, cùng dưỡng hỗn hợp sau gặp lửa liền bạo tạc. Bây giờ tất cả hỏa tiễn áp dụng cũng đều là hydro dưỡng nhiên liệu. Như vậy nơi này sẽ xuất hiện một cái rất thú vị điểm. Vì cái gì không đem trong nước hydro phân giải ra ngoài đâu? Nói, Trần Vũ trên không trung, Long Phi Phượng Vũ vẽ xuống từng đạo công thức. Tại 2000 vạn người xem trợn mắt hốc mồm bên trong chậm rãi mà nói. Có thể phân giải, phương pháp có rất nhiều loại, cũng đều rất đơn giản. Tỉ như điện phân pháp, 2 giờ, O mở điện 2 giờ, O liền có thể phân giải ra khí hydro cùng dưỡng khí. Nhưng căn cứ quy tắc này công thức có thể đạt được. Tạo ra vật chứa đựng năng lượng hóa học là cao hơn phản ứng vật. Căn cứ năng lượng bảo toàn nguyên lý, không có khả năng tồn tại một loại chất xúc tác có thể trực tiếp đem trình độ giải thành khí hydro cùng dưỡng khí. Cũng cam đoan chất xúc tác bản thân lượng không thay đổi. Nói tiếng người, liền là đầu nhập lớn hơn chi tiêu. Không thực tế, ngoại trừ điện phân pháp, cái khác mấy cái phân giải hydro phương pháp càng là cần vật chất tiếp xúc. Tỉ như kim loại natri, na, kim loại nhôm, an, kim loại sắt, Fe, bọn chúng công thức theo thứ tự là 2 na cộng 2 giờ, O 2 na OH cộng H, 2 an cộng 6 giờ, O làm nóng 2 an, O 3 cộng 3 giờ, 3 Fe cộng 4 giờ, O G nhiệt độ cao Fe 304 cộng 4 H. Đem 3 tổ công thức dùng hạt viết trên không trung. Trần Vũ chỉ vào cái thứ nhất công thức, nói, nhìn thấy không? Hai người sau nhôm cùng sắt, muốn cùng trình độ giải thành hydro, đều cần năng lượng chuyển vận. Duy chỉ có đắt đỏ kim loại natri, chỉ cần cùng nước tiếp xúc liền có thể phân giải ra hydro. Hydro, liền là nhiên liệu, buông xuống pháp trượng. Trần Vũ chỉ phía xa phương xa xương trắng hạ xanh thảm hải dương. Trong biển rộng, thế nhưng là có vô hạn natri a. Chúng ta chỉ cần đem bọn nó lấy ra, cùng thủy dung hợp, không thì tương đương với vô tận nhiên liệu sao? Không cho khán giả suy nghĩ cùng phản bác không gian. Trần Vũ tiếp tục nói, kim loại natri thu hoạch được. Tại hiện đại công nghiệp bên trong, phần lớn áp dụng đều là do Tirisfo, tức tại NaCl, muối ăn, dung dịch bên trong gia nhập lục hóa canxi, tại 500C nhiệt độ cao cùng 6V điện áp hạ điện phân tạo ra kim loại natri. Trong đó kim loại natri tại âm cực, khí clo tạo ra tại dương cực, mà cái này địa cầu phun nước bên trong, ở giữa đưa cực kỳ hiệu suất cao nguyên bộ điện phân tách rời thiết bị. Chỉ cần xâm nhập nước biển, liền có thể tự động hấp thu, loại bỏ, gia công hải lý NaCl, phân giải thành kim loại natri, phân giải ra kim loại natri, chia làm 3 khu sử dụng, một bộ phận tại giáp tổ động cơ bên trong cùng thủy dung hợp, tiêu hao hydro, sinh ra năng lượng, tiến hành lớn quy lực cột nước phun ra. Một bộ phận tại ất tổ động cơ bên trong cùng thủy dung hợp, tiêu hao hydro, sinh ra năng lượng, tiến hành kéo dài NaCl điện phân. Cuối cùng một bộ phận sẽ lấy hạt nhỏ hình thức theo cột nước lên không, hai lần cùng nước tiếp xúc, dẫn bạo hydro, mang theo ngoài định mức động năng, thôi động vật chất cấp tốc thăng nhập vũ trụ. Toàn bộ hành trình từ cao tính năng máy tính khống chế di động, góc độ, tốc độ cùng lực đẩy, chỉ cần thân ở nước biển bên trong, đang kéo dài cột nước thôi động cùng hydro nhiên liệu dưới vụ nổ. Đừng nói là địa cầu gần đất quỹ đạo, lại xa một chút lại như thế nào. Cần có vật liệu, chỉ có tiện nghi lục hóa canxi mà thôi. Nhưng điện phân ra khí clo hoàn toàn có thể giải phẳng lục hóa canxi chi phí. Thậm chí còn có kiếm. Ném đi pháp trượng, Trần Vũ mặt hướng ống kính, buông tay, ta nói trên vũ trụ không cần tiền, liền là căn cứ vào điểm ấy. Ngoạn tao, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Từ trong biển điện phân kim loại natri, lại để cho kim loại natri cùng trình độ giải hydro. Cuối cùng đem hydro làm nhiên liệu kéo theo động cơ cùng thôi động vật chất lên cao. Mẹ nó, đây là cái nào thần tiên nghiên cứu ra được? Trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện a. Cái này sóng thao tác quá tao. Phan Kim Liên nói ngài thật tao. Vừa mới tính toán qua, năng lượng có giàu có thể thực hiện, cùng tính toán hoàn tất. Hiện tại rất nhiều đại quốc liền có năng lực chế tạo. Cũng không đi, cái kia điện phân trang bị trước mắt rất khó lấy ra. Nhưng cũng khẳng định so vũ trụ thang máy nhanh a. Vì cái gì trước kia đều không ai nghĩ tới. Góc độ quá xảo trá đi khả năng. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng đẩy đạo giống như liền là chuyện như vậy. Cái này sản phẩm là từ Trung Quốc công nghiệp nặng công ty cùng năm 2441 sản xuất. Xuất ra hình trụ khe gắn nói. Rõ tấm thẻ. Trần Vũ đem sản phẩm tên biểu hiện ra tại ống kính trước. Kỳ thật nó nguyên bản tại mười mấy hoặc mấy chục năm sau liền có thể đản sinh ra nguyên hình. Nhưng tiếc nuối, thiếu đi kia linh quang lóe lên, để sự xuất hiện của nó trọn vẹn chậm trễ mấy trăm năm. Dứt lời, Trần Vũ thả lại tấm thẻ, đưa tay, ấn động địa cầu phun nước nút khởi động, tiếp xuống. Cùng một chỗ chứng kiến não động uy lực đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?